Tình sắc dụ hoặc, chương 137. Thao hư 2, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, trừ bỏ tiếng nữ hài rên rỉ còn có âm thanh cửa kính bị đâm. Mặc thiếu, muốn, không cần, trước đi ra ngoài. Tôi, lo lắng, cửa không, mở, Tiếu Dao cũng không phải nói giỡn, lực của hắn đánh vào mạnh bao nhiêu cô rất rõ ràng. Lực đạo nam nhân, nếu không phải hòa hoãn chút cửa kính này, hẳn là đã sớm bể. Chi chi thanh âm càng ngày càng cường liệt, Tần Mặc ở trên người nữ nhân hung hăng trừng phạt mấy chục cái, đột nhiên ba một tiếng, đem côn TST lớn ở trong âm đo rút ra tới. Thân thể mềm nhũn, thiếu hai tay của nam nhân chống đỡ, nữ hài trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên cửa kính. Tần Mặc tùy tay đem áo sơ mi ướt đẫm kéo xuống, cánh tay dài duỗi ra, đem nữ nhân nửa ngã xuống đất mặt đối mặt mà vớt lên. Ngước mắt nhìn nam nhân đang bế mình, Tiếu Dao đôi tay đáp ở trên vai hắn gắt gao ôm. Hai chân ở dưới khống chế của hắn, vờn quanh vòng eo rắn chắc của nam nhân. Mặc thiếu, Tiếu Dao muốn nói còn chưa ó xong, Tần Mặc đã đem nữ nhân trên người thả xuống. Hoa huyết bị côn TST nóng bỏng chạm vào, Tiếu Dao không tự giác rên gì. Tần Mặc nâng lên cặp mông mượt mà của cô, đem huyệt khẩu sớm đã ướt rầm rề, đặt ở trước quy đầu. Nam nhân buông tay, phụt một tiếng, côn TST lớn hung hăng mà cắm vào trong âm đỏ ướt axit sao. Tiếu Dao ôm chặt cổ Tần Mặc, đầu không tự giác ngẩng ra sau. Lần đầu tiên dùng tư thế này, cô thật sự không biết thì ra có thể cắm đến sâu như vậy. Cúi đầu nhìn hai con thỏ trắng nõn nhảy lên ở trước mắt mình, Tần Mặc nhăn nhăn mày, đôi tay nâng thân thể Tiếu Dao trên dưới di động. Vẫn như cũ là hắn ở tư thế chủ động, lại có khoái cảm không giống nhau, hơn nữa đứng ở góc độ này mà nhìn, nữ nhân này càng bỏ thêm vài phần hồ ly tinh. Đem vú nâng lên tới, tôi muốn ăn nãi. Hai vú mê người như vậy, hắn một chút đều không muốn buông tha. Kêu rên, tốc độ trong tay Tần Mặc càng nhanh hơn. Mặc thiếu quá, to, cứng quá, Mặc thiếu, Tiếu Dao lấy lại tinh thần, dùng hết sức ngồi thẳng thân thể trong lòng ngực của hắn. Không thể không nói, nam nhân này thật sự rất tuyệt. Cô không mập cũng nặng 45kg, Mặc thiếu cư nhiên trực tiếp đem mình bế lên tới, lấy tư thế như vậy mà thao huyệt. Hơn nữa, hắn còn có thể làm được mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn, vận động tự nhiên. Quả thực là một nam nhân ghê gớm. Lúc này Tiếu Dao mới thấy rõ ràng, hắn cũng đã trần trụi cùng nhau tới, bụng nhỏ liền tự nhiên dựa vào cơ bụng của Tần Mặc. Nam nhân vẫn luôn ở trong hoa huyết thọc vào rút ra, Tiếu Dao dựa về phía trước, eo vẫn có khuynh hướng né tránh, bộ ngực theo động tác của hắn, nhảy lên thật sự mau. Mặc thiếu, chậm một chút, một tay ôm cổ hắn, cô dùng một cái tay khác nâng vú mình, dùng hết lực dựa vào nam nhân. Tầm mắt Tần Mặc dừng ở nữ nhân đang cố gắng tới gần mình, hai vú lại vẫn như cũ đang lay động. Cặp vú này bề ngoài giống như một quả bóng cao su hoàn mỹ, bên trong đầy sữa bò, lắc qua lắc lại, làm người hưng phấn không thôi. Đầu V bị véo đến có chút sưng đỏ, giống như nụ hoa chờ người khác đi ngắt lấy. Cúi đầu ngậm lên hạt đậu mềm mại thơm ngọt, côn TST hắn lại lớn thêm một vòng. Tiếu Dao dâm đãng kêu một tiếng, thiếu chút nữa vô lực mà buông tay ôm cổ nam nhân. Quá lớn, quá căng, cô thật sự chịu không nổi. Tương đương cách trương.